Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đều trúng. Hoan nghênh, Lý Thành Long một tay chống đất đột nhiên vọt lên. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Hắn vừa mới vọt lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mắt, lại là lay động đùi phải thời điểm đã nghiêng về phía trước bắt đầu vọt tới. Một cước đã đối diện chuẩn xác khắc ở ngực. Không. Ta tính toán là, người chắc chắn thua, thất bại thảm hại, oanh một tiếng, Lý Thành Long thân thể từ mặt đất ngồi thang trượt đồng dạng thẳng tắp trượt ra ngoài. Trên mặt lướt qua một vòng đỏ bừng, Tần Phương Dương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Thắng bại đã phân, Tả Tiểu Đa thắng, mà lúc này lại nhìn về phía Tả Tiểu Đa ánh mắt. Rất có vài phần quang thải kỳ dị. Cái này mới vừa từ võ đồ xếp lớp tiến đến học sinh. Rất không tầm thường a. Tại lần thứ nhất luận bàn đối chiến bên trong chiến thắng Lý Thành Long. Căn bản không có vượt quá Tần Phương Dương ngoài dự liệu. Dù sao, nếu không phải tu luyện không sai biệt lắm, Hồ Nhược Vân cũng sẽ không cho phép hắn xếp lớp đi. Nhưng vừa rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ quá trình, cũng đã đem Tả Tiểu Đa ý thức chiến đấu thể hiện ra mấy phần. Đã đủ khiến Tần Phương Dương rất ngạc nhiên động dung. Bình thường tới nói, một cái vừa mới kết thúc võ đồ cảnh giới võ giả. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cơ hồ chính là số 0. Đây là cơ bản thường thức. Bình thường võ đồ cảnh giới là không cho phép chiến đấu. Sự thường thức này cho dù là đặt ở đại gia tộc hoặc là đại tông môn cũng đều là một dạng. Nhưng sự thường thức này lại không thích hợp tại Tả Tiểu Đa. Hắn vừa lên đến liền đối mặt Lý Thành Long đánh lén. Mặc dù cũng có làm bộ kinh hô một tiếng, nhưng hắn ứng đối lại là tuyệt không dây dưa dài dòng. Rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị. Kế tiếp chiến đấu càng là bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Lý Thành Long còn chưa đứng lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mặt hắn mà lại triển khai công kích. Lại một kích chính trúng không môn. Đối với Lý Thành Long hai tay bày ra phòng ngự nhìn như không thấy. Hiển nhiên là đánh giá ra chính mình sau một kích. Đối phương tất cả khả năng ứng đối. Mới có thể một kích thành công. Mà dạng này ý thức chiến đấu nhưng lại ở đâu là tân thủ có thể làm được. Tần Phương Dương làm sao có thể không trong lòng kinh ngạc. Tần Phương Dương nhìn xem giữa sân mặt khác chiến đấu. Trong lòng đang suy nghĩ. Trên mặt lại vẫn là thanh sắc bất động. Bất quá sau một lát, tất cả từng đôi chém giết đồng học đều đã thắng bại rõ ràng. Lòng Vũ Sinh vênh váo tự đắc đi tới, mang theo mắt trái vòng bầm đen, cười to nói, Tả Tiểu Đa, ta thắng, ta phần này đưa điểm đưa đến. Sau lưng, sưng mặt sưng mũi Vạn Lý Tú hừ lạnh một tiếng, nhưng những người khác coi như chưa hẳn có thể tận như ngươi nguyện. Lòng Vũ Sinh cười bắt đầu, điểm danh. Giả Quân Văn, Vương Quyên Nhi, Tạ Cuồng Văn, chấm ngoặc kép, có một chút tên đám người. Chính là Tả Tiểu Đa trước đó từng hạ xuống phê ngôn. Giả Quân Văn, ta thắng, Vương Quyên Nhi không nói chuyện. Tạ Cuồng Văn hừ lạnh một tiếng. Một cái phấn chấn thanh âm, ta thắng. Thanh âm này chủ nhân chính là Vương Chấn Sơn. Đây là trước đó xung thứ nhiều lần người thứ 18 đều không có thành công anh em. Lần giao thủ này lại là giống như thần trợ, nhất cử cầm xuống đối thủ, mà hắn chính là Tả Tiểu Đa đã từng nói sẽ chiến thắng một người trong đó. 10 người phê ngôn so sánh một lần, Lòng Vũ Sinh ngây ngẩn cả người, Vạn Lý Tú cũng ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì phê ngôn thắng bại kết quả. Rõ ràng là hoàn toàn đúng. Một cái đều không có sai. 36 ánh mắt. Đồng loạt nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa một mặt đắc ý. Ta sớm nói với các ngươi qua. Ta là thiên cơ đạo đương thời truyền nhân duy nhất. Thiết khẩu trực đoạn. Vài câu sinh tử. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Lòng Vũ Sinh một mặt đau đầu. Có thể không đề cập tới ngươi cái kia thiên cơ đạo. Đánh chết ta đều không tin. Bất quá ngươi cái này là có chút tiểu môn đạo a, Lòng Vũ Sinh cũng bất quá 14 đến 15 tuổi. Giờ phút này một mặt nhíu mày không hiểu, thế mà rất có vài phần tiểu đại nhân dáng vẻ. Đâu chỉ Long Vũ Sinh một người cứ thế ngay tại chỗ. Toàn bộ đồng học có một cái tính một cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật toàn tính đúng rồi. Đây là có công phu thật. Thật là kia cái gì thiên cơ đạo truyền thừa. Nhưng mà nhìn thấy Tả Tiểu Đa cái kia một mặt đắc ý. Mọi người chỉ có im lặng thêm im lặng. Người ta chính là toàn tính đúng. Người không im lặng có thể tại sao? Tần Phương Dương thở dài thườn thượt một hơi. Lắc đầu. Lớp này học sinh hay là nhỏ tuổi lịch duyệt thiếu a? Một tí tẹo như thế tâm cơ liền bị lừa. Cũng thế. Đám hài tử này nói là thiên phú dị bẩm. Tu vi không tầm thường. Nhưng nói cho cùng còn cũng chỉ là một đám 13, 14, 15, 16 trai trai hài tử. So Tả Tiểu Đa cái này bánh quẩy nhỏ muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Tả Tiểu Đa phê ngôn. Ân, liền xem như phê ngôn. Chuẩn xác không sai. Đắc chí một hồi cũng là hợp tình hợp lý. Mà ở chúng học viên ánh mắt dần dần do kinh dị chuyển thành nhìn mà than thở thậm chí là sùng bái. Tần Phương Dương nhịn không được mở lời nói. Võ giả chiến đấu, thủ nhìn đối tượng mục tiêu chi thần thái, khí thế, phán đoán nó thực lực tu vi, chiến lực cao thấp, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, há chỉ có là một câu nói một chút mà thôi lời nói suông. Như các ngươi tu vi như vậy nông cạn, khó nén cá nhân thực lực cấp độ, rơi vào người có chút nhãn lực bên trong, có thể nói tất tiêm có thể thấy được, chỉ là thắng bại phán định. Có gì khó quá thay. Nói xong lại không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Cái này Tả Tiểu Đa. Chẳng những kinh nghiệm chiến đấu tại phía xa cùng thế hệ đệ tử phía trên. Phần này nhìn mặt mà nói chuyện nhãn lực cũng là không tầm thường. Bất quá dựng mắt ở giữa. Liền đem đám người thực lực tất cả đều thấy rõ ràng minh bạch. Có thể xưng liếc qua thấy ngay. Cái này, có vẻ như có thể. Ân. Hay là lại quan sát, dừng a. Lúc đầu đã đối với Tả Tiểu Đa thần kỳ xem tướng biểu thị khâm phục các bạn học. Sau khi nghe xong Tần lão sư nói toạc ra, huyền cơ. Lập tức lại thay đổi thái độ, mỗi một cái đều là lật lên bạch nhãn. Còn tưởng rằng con hàng này thật có chút năng lực. Kết quả, ha ha, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú còn có Dư Mạc Ngôn ba người nhìn nhau. Lại đều không nói gì. Vẫn như cũ xếp hạng sau cùng tiểu mập mạp Lý Thành Long cũng là híp mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa. Một mặt như có điều suy nghĩ. Long Vũ Sinh rất sảng khoái móc ra 20 khối tinh nguyên tệ. Cho ngươi, vô luận ngươi là dùng thủ đoạn gì thắng đổ ước. Vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Có chơi có chịu. Lần này, ngươi thắng, Tả Tiểu Đa thế nhưng là nửa điểm cũng không khách khí. Hồ lập tức lấy ra tiền đến. Trên mặt càng là cười nở hoa. Đa tạ lão bản đại khí, lão bản thường đến a. Lập tức lại soát lập tức, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem tiền nhét vào túi quần. Long Vũ Sinh tay dừng lại giữa không trung, lại một lần nữa mộng bức, tất cả mọi người là đồng học, ngươi thế mà ngay cả khách sáo một chút đều không đáp lại. Nếu là ngươi tùy tiện nói một câu không cần đi, ta cũng tốt thuận nước đẩy thuyền cầm về mọi người coi như chỉ đùa một chút. Cái này 20 khối. Thế nhưng là ta một tuần này tiền tiêu vặt a. Người quen thuộc Tả Tiểu Đa nếu là ở nơi này, tất nhiên sẽ nói một câu. Người thật suy nghĩ nhiều. Khách khí. Tả Tiểu Đa tại trên tiền. Chưa từng khách khí qua. Sau một hồi lâu, Long Vũ Sinh giơ tay lên gãi gãi đầu. Vẫn có chút mộng. Vạn Lý Tú nháy mắt mấy cái, đột nhiên nói, Tả Tiểu Đa, về sau nếu là chúng ta đến làm nhiệm vụ thời điểm, ta có thể cùng ngươi tổ đội. Dư Mạc Ngôn trầm ổn gật đầu, nói, ta cũng thế. Long Vũ Sinh ho khan một cái, nói, ta cùng Tiểu Đa ca là cực đi ra giao tình, ta thế nhưng là ngay cả tiền đều trả tiền rồi, thế mà mở miệng gọi ca. Những đồng học khác cũng đều là nhao nhao mở miệng. Bao quát tiểu mập mạp Lý Thành Long, tất cả đều biểu đạt đối với Tả Tiểu Đa nhiệt tình hoan nghênh. Người nào đó tướng thuật vân vân mặc dù bị Tần lão sư cho điểm phá, nhưng thực lực không tầm thường nhưng cũng đã đỉnh chứng, cho thấy chính là lớp chúng ta một vị khác cự đầu sắp quật khởi. kéo tốt quan hệ thế nhưng là rất có cần thiết. Mà lại Tà Tiểu đa phần này quan sát năng lực, chính là bất kỳ một cái nào đoàn đội đều phải nhân tài. Tần Phương Dương nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, ân, cái này mở miệng hết thảy 13 người, đầu óc cũng tạm được, thậm chí là tính được khôn khéo. Cơ hồ ngay đầu tiên liền đánh giá ra bên người đồng học giá trị chỗ. Đối với cường giả hoan nghênh, đối với nhân tài hoan nghênh, 13 người này tâm nhãn rất sống. Tương lai liền xem như ở vào hoàn cảnh phức tạp cảnh hiểm nguy, cũng có khả năng lợi dụng bên người tất cả tài nguyên vượt qua nan quan. Tối thiểu nhất bảo mệnh năng lực mạnh hơn chút. Về phần mặt khác những cái kia, Tần Phương Dương nhìn một chút mặt khác hoặc là thờ ơ, hoặc là không có ý tứ mở miệng 22 người. Nhịn không được muốn thở dài. Về sau đến cảnh giới võ sư, hoặc là cảnh giới cao hơn, cần làm nhiệm vụ mà nói, có cần phải nhắc nhở một chút những hài tử này lão sư cùng phụ huynh. Có thể không ra nhiệm vụ hay là đừng ra nhiệm vụ. Cho dù là đổi nghề làm người bình thường đều so tiếp tục làm một võ giả có tiền đồ hơn. Bằng không, rất dễ dàng liền đem mạng mất. Người đối với người khác năng lực cùng sở trường làm như không thấy, sẽ có cái gì phát triển? Người đối với cường giả cùng nhân tài đều có chút khỏi bị mất mặt kết giao. Sinh mệnh so mặt mũi còn trọng yếu hơn a. Mặc dù đây là bình thường sân huấn luyện, nhưng là bình thường không kết giao. Thời điểm then chốt ai cứu ngươi? Tiếp tục bắt đầu, bên thắng bắt đầu hướng cao hơn một vị bắn vọt. Tần Phương Dương lãnh đạm hạ lệnh. Cùng một thời gian một chỗ khác giới, Tả Tiểu Niệm kết thúc một ngày này tu luyện, thân mang một thân tuyết trắng quần áo luyện công, đến trong văn phòng, sư phụ, ta đột phá thời gian địa điểm, phải chăng còn có người khác biết? Tả Tiểu Niệm hỏi, Tả Tiểu Niệm đối diện chính là một vị đồng dạng thân mang tuyết trắng áo bào cung trang mỹ nhân. Riêng chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa như cùng là băng phong tiết liên, không nhuốm bụi trần. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng cường giả loại này đã sớm không có khả năng đơn thuần dùng bề ngoài để cân nhắc tuổi tác. Thanh lãnh cao khiết, không thể nhìn gần, đối diện mỹ nhân nghe được Tà Tiểu Niệm tra hỏi, nhàn nhạt ngoái nhìn, nói, giữa cả thế gian, chỉ có 3 người, ngươi, ta, sư muội của ngươi. Tà Tiểu Niệm nhăn lại đôi mi thanh tú, có thể đệ tử hoài nghi, tin tức này đã bị tiết lộ. Cung trang nữ tử nhíu mày, trong mắt có sắc bén ánh sáng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Tả Tiểu Niệm hít sâu một hơi, nói, đã có người biết là tinh võ kim tinh, mà lại, thời gian cũng đúng, người nào, ... Tả Tiểu Niệm không nói gì. Cung trang nữ tử Mục Yên Yên đứng lên, thon dài dáng người, khoảng chừng 1m75 kích cỡ. Híp mắt nhìn xem Tà Tiểu Niệm, không thể nói, vâng, không thể nói, nhưng tin tức vô cùng xác thực không sai, tuyệt không khả nghi, Tà Tiểu Niệm nói, Mục Yên Yên cũng không có truy cứu, nàng quen thuộc đồ đệ tính cách, nếu không thể nói, như vậy thì xem như đánh chết nàng cũng vô dụng, đồng dạng lý do, tin tức kia chính là thật tiết lộ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nàng chậm rãi bước đi thong thả hai bước, nói khẽ, xem ra, là thật tiết lộ, Tả Tiểu Niệm không nói chuyện, Mục Yên Yên cũng không chần chờ, thẳng cầm điện thoại di động lên, cấp tốc bấm một chiếc điện thoại, 2 phút đồng hồ, đến phòng làm việc của ta, dấu bé phiếu đề cử, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.